Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 29, cung chính ở nước Đức đội tuyển quốc gia địa vị. Thời gian, 24 tháng 4 năm 2012, tương lai nước Đức đội tuyển quốc gia sắc bén nhất đao nhọn Hiêu Trương Đế. Nói láo, ngay lập tức Kicker liền đưa tin như vậy một phần đưa tin. Bọn họ ở đưa tin bên trong công bố của E Nhi khẳng định là bị nước Đức đội tuyển quốc gia cùng nước Đức liên đoàn bóng đá cưỡng bức. Vào lúc này, chính là nước Đức đội tuyển quốc gia chuẩn bị chiến đấu thời khắc quan trọng nhất. Bọn họ đương nhiên không sẽ xuất hiện vào lúc này bất kỳ sai lầm. Coi như người của E Nhi hiện tại có oan ức, vậy ngươi cũng đến cho ta hướng về trong lòng yết. Nếu không thì nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành liền vĩnh viễn vì ngươi đóng. Kicker ở văn bên trong cảm thán đến. Nước Đức đội tuyển quốc gia cùng nước Đức liên đoàn bóng đá thủ đoạn quả thực quá châu bò. Thật là làm cho người ta sợ hãi. Là một người cầu thủ của E Nhi căn bản cũng không có cùng bọn họ chống lại tư bản. Của E Nhi ngoại trừ tiếp thu căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp. Kicker đưa tin được phần lớn fan bóng đá tán thành. Bọn họ vẫn đúng là không tin trên thế giới gặp có như thế xảo sự tình. Tại sao của E Nhi thanh thế sớm không tăng thêm, muộn không tăng thêm, một mực muốn vào lúc này tăng thêm. Fan bóng đá cùng các truyền thông không phải người ngu. Này mẹ kiếp so với đều còn muốn trùng hợp đây. Thế nhưng cũng không phải hết thảy cổ động viên đều cho rằng của E Nhi là nói dối. Là bách với áp lực mới nói như vậy. Bọn họ công bố các ngươi suy nghĩ một chút của E Nhi tính cách. Hắn tuy rằng không có cung chính lớn lối như vậy tự đại, thế nhưng hắn cũng không phải mềm yếu chủ. Hơn nữa hắn ở đội tuyển quốc gia vẫn liền không được. Nếu như nước Đức đội tuyển quốc gia cùng nước Đức liên đoàn bóng đá vào lúc này bức bách của E Nhi, của E Nhi chắc chắn sẽ không khuất phục. Hắn nhất định sẽ tới một người cá chết lưới rách. Hơn nữa là bắt nguồn từ sinh hoạt. Sinh hoạt thường thường so với càng thú vị, càng nại đọc. Thế nhưng những thanh âm này rất nhanh sẽ bị cái kia như thủy triều tiếng chất vấn cùng tiếng gầm gừ bao phủ lại. Những người cấp tiến cổ động viên điên cuồng công kích cung chính, công kích lớp. Điều này làm cho cung chính cùng lớp áp lực vô cùng lớn. Rất nhiều cung chính cổ động viên cùng lớp cổ động viên dồn dập vì bọn họ lo lắng. Bọn họ sợ những này áp lực đem hai người này cho ép vỡ. Vào lúc này, Sanker 04 đội thể dục chủ quản Asauer lại nhảy ra ngoài. Hắn đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm nói như vậy nói. Ta không tin những câu nói này là của E Nhi nói ra. Này nhất định là buổi họp báo tin tức trước thì có người chuẩn bị cho hắn tốt đẹp. Của E Nhi nhất định chịu đến cưỡng bức. Ta đối với lớp cử động cảm giác sâu sắc trơ trẽn. Hắn dĩ nhiên dùng thủ đoạn như vậy đến uy hiếp một cái cầu thủ. Quả thực chính là bóng đá của nước Đức sỉ nhục. Còn có cái kia hung hăng bạo lực cuồng. Ta đã sớm nói tên như vậy không nên ở lại bóng đá trong vòng. Nên quyền lực đem cái tên này đuổi ra nước Đức giới bóng đá. Cái tên này căn bản là không xứng đá bóng. Sanker 04 câu lạc bộ thể dục chủ quản Asauer ở nước Đức giới bóng đá danh tiếng vốn là không. Được. Hắn nói ra những câu nói này, cũng không phải quá nhiều cổ động viên tin tưởng, thế nhưng những người cấp tiến cổ động viên vẫn tin tưởng. Dồn dập hô hào đem cung chính cho dám ra nước Đức giới bóng đá. Mắt thấy Asauer kêu gào cung chính trong lòng cười gằn. Asauer, ngươi hoảng rồi sao? Lúc trước ca đã nói, ca sẽ ở nước Đức giới bóng đá lập xuống đủ. Ca gặp đứng ở nước Đức giới bóng đá đỉnh cao nhất. Ngươi liền chờ xem, ngày đó sẽ không quá xa xôi. Những này nước Đức giới bóng đá tin tức nhưng là ở châu Âu gió nổi mây vần. Châu Âu trên đại lục dồn dập truyền lưu nước Đức đội tuyển quốc gia tin tức. Hiện tại nước Đức đội tuyển quốc gia là châu Âu tối làm náo động đội bóng. Tin tức của bọn họ hầu như mỗi ngày đều ở châu Âu trên đại lục bồng bềnh. Mà những tin tức này bên trong xuất hiện đến nhiều nhất tên chính là cung chính. Cái này giải hạng 2 Đức cầu thủ tên. Châu Âu cái khác đội tuyển quốc gia cổ động viên cùng bóng đá công nhân viên tất cả giật mình. Bọn họ không nghĩ tới một cái đến từ nước Đức cấp thứ hai giải đấu cầu thủ dĩ nhiên sẽ khiến cho như vậy náo động đến. Kết quả là, ở toàn bộ châu Âu có vô số người đối với cái này tuổi trẻ, hiêu trương đế thấy hứng thú. Châu Âu đại lục một ít câu lạc bộ cũng đối với vị này có tương lai nước Đức đội tuyển quốc gia. Sắc bén nhất đao nhọn tên gọi cầu thủ trẻ thấy hứng thú. Bọn họ dồn dập quan tâm vị này cầu thủ. Nhìn này thực lực đến tột cùng thế nào? Nếu như thật sự có thực lực, hay là có thể mang cái tên này tiến cử cũng khó nói. Vào lúc này, nước Anh London Arsenal câu lạc bộ đối với này phi thường cảm thấy hứng thú. Kỳ thực rất sớm trước đây liền truyền ra nước Pháp chủ soái Wenger đối với cung chính cố ý tin tức. Có điều, Arsenal câu lạc bộ tài chính cũng không phải rất tốt. Bọn họ rất ít dùng giá cao đi mua cầu thủ. Bọn họ mua tiến vào đều là một ít có thực lực có tiềm lực tiểu sota. Hiện tại cung chính cái tên này bị xào đến nhốn nháo. Gây nên toàn châu Âu quan tâm. Nếu như người này ở trên Euro lại hơi hơi biểu hiện xuất sắc một điểm. Cái tên này giá trị con người tuyệt đối sẽ thẳng tắp tính mà tăng lên. Vào lúc đó, bọn họ muốn tiến cử cung chính thời điểm. Liền không thể không dùng giá cao. Đây là Arsenal phương diện không muốn nhìn thấy. Bây giờ đối với cung chính cảm thấy hứng thú câu lạc bộ vẫn có rất mấy nhà. Hơn nữa trong đó không thiếu nhà giàu. Arsenal chính là một người trong đó. Có người nói còn có đến từ Italy Milan AC Milan. Bọn họ cũng vừa ý cung chính. Có điều hiện tại cũng không có quyết định. Bọn họ đang đợi Euro đến. Bọn họ muốn nhìn một chút cái tên này ở trên Euro biểu hiện. Lại nói, kỳ thực, tuy rằng cung chính chúng cử nước Đức đội tuyển quốc gia. Thế nhưng cái tên này không nhất định có thể thu được ra trận thời gian đây. Dù sao, ở nước Đức đội tuyển quốc gia trên hàng tiền đạo hắn là trẻ trung nhất gia hòa. Cũng là kém nhất kinh nghiệm gia hòa. Hắn ra trận cơ hội có thể nói rất ít. Ở nước Đức đội tuyển quốc gia trên hàng tiền đạo xếp ở vị trí thứ nhất cảm thấy là Klose. Klose không cần phải nói. Cái tên này tuy rằng lớp hơi lớn. Thế nhưng hắn ghi bàn hiệu suất vẫn ở. Hắn là nước Đức đội tuyển quốc gia trên hàng tiền đạo kể đến hàng đầu cầu thủ. Ở Klose sau khi chính là hẳn là Podolski cùng Gomez. Giữa hai người này địa vị hầu như tương đương. Có điều Podolski giang hồ địa vị muốn vững chắc một điểm. Dù sao cái tên này ở nước Đức đội tuyển quốc gia cũng được cho là có tuổi đời. Cái này tư lịch tuyệt đối so với Gomez muốn lão. Ở Gomez sau khi đệ tứ tiền đạo tuyệt đối là Neville lão già này. Lão già này cũng là nước Đức đội tuyển quốc gia có tuổi đời. Có kinh nghiệm, hắn tuyệt đối so với cung chính loại này trẻ con miệng còn hôi sữa muốn ăn hương. Vì lẽ đó, cung chính ở nước Đức đội tuyển quốc gia trên hàng tiền đạo vẻn vẹn xếp hạng lão chưa? Nếu như không có hàng tiền đạo cầu thủ bị thương cái gì? Cung chính cái tên này hầu như rất khó có ra trận cơ hội. Vì lẽ đó, những này châu Âu câu lạc bộ muốn nhìn cung chính ở trên Euro biểu hiện còn thật là có chút khó khăn. Lớp lần này mang cung chính đi Thụy Sĩ. Austria nguyên nhân kỳ thực cũng là hai cái. Một cái chính là chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đệ nhị chính là để tiểu tử này dài một chút kiến thức. Cảm thụ một chút giải thi đấu bầu không khí. Vì là sau đó làm chuẩn bị, bọn họ cũng sẽ không đem cung chính cái này trẻ con miệng còn hôi sữa làm trụ cột lai xứ. Hơn nữa, cung chính người này trên người bây giờ còn cõng lấy 3 trận đội tuyển quốc gia thi đấu ngừng thi. Đấu đây, tuy rằng ở nước Đức đội tuyển quốc gia Euro trước còn có một trận đấu giao hữu. Thế nhưng cung chính bỏ lệnh cấm thời điểm đã là Euro vòng bảng thi đấu chưa chiến thời điểm. Nếu như vào lúc ấy nước Đức đội tuyển quốc gia sớm 2 vòng ra biên, cung chính hay là còn có ra trận cơ hội. Thế nhưng, nếu như nước Đức đội tuyển quốc gia không có sớm ra biên, như vậy rất có thể cung chính khóa này thi đấu sẽ không có cái gì ra trận cơ hội. Dù sao vòng bảng thi đấu sau khi vòng nó cao phi thường tàn khốc. Một hồi định thắng thua, thắng lưu lại, thua cút đi. Ở trọng yếu như vậy thi đấu bên trong, rất rõ ràng lớp bọn họ gặp càng tin tưởng những này có kinh nghiệm đội viên cũ. mà không phải cung chính như vậy trẻ con miệng còn hôi sữa. Vì lẽ đó, cung chính ra trận cơ hội thực sự là ít ỏi. Có điều, đây đối với cung chính như vậy cầu thủ trẻ tới nói. Có thể lấy cầu thủ thân phận khoảng cách gần cảm thụ Euro như vậy giải đấu lớn bầu không khí cũng đã là hỷ sự to lớn. Có thể hay không ra trận này xong tất cả đều phải coi vận khí. Cung chính đương nhiên hy vọng mình có thể có cơ hội ra trận, mà không phải đi một chuyến tay không. Có thể tại đây dạng giải đấu lớn lên sân khấu, đôi kia với cung chính như vậy cầu thủ trẻ tới nói, cái kia không thể nghi ngờ là một món tài phú quý giá. Hơn nữa cung chính như vậy tính cách, hắn đương nhiên không hy vọng người khác nói hắn vẻn vẹn là đi rồi cái quá tràng mà thôi. Hắn muốn dùng thực lực nói cho nước Đức đội tuyển quốc gia những này fan bóng đá cùng phóng viên. Hắn không phải dựa vào quan hệ ở lại nước Đức đội tuyển quốc gia. Hắn là dựa vào thực lực ở lại chỗ này. Ở nước Đức đội tuyển quốc gia xuất phát đi hướng về Thụy Sĩ trước. Bọn họ ở nước Đức trong nước còn có một trận đấu giao hữu. Vậy thì là cùng Serbia thi đấu. Cuộc tranh tài này cung chính là không có ra trận tư cách. Thế nhưng hắn những ngày qua vẫn ở trụ sở huấn luyện theo đội bóng huấn luyện. Duy trì tình trạng của chính mình. Ở những ngày qua huấn luyện ở trong, mỗi ngày đều có phi thường nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên vọt tới bên sân đến. Bọn họ giơ lên cao hoành phi nộ hô, đưa ta của é nhi. Đá ra hiêu trương đế. Mỗi ngày đều có người như vậy. Hơn nữa càng ngày càng nhiều. Vì các cầu thủ không chịu ảnh hưởng. Lớp lấy đóng kín huấn luyện. Không để cầu thủ tiếp xúc được những này cấp tiến cổ động viên. Nhưng là những này fan bóng đá vẫn không hề từ bỏ. Mỗi ngày chạy đi thị uy. Mắt thấy không thể ở trụ sở huấn luyện đi tới. Bọn họ ngay ở cầu thủ bãi đậu xe những chỗ này chờ đợi. Chỉ cần các cầu thủ vừa ra tới. Bọn họ liền điên cuồng gào thét. Ở lớp lưu lại cung chính đưa đi của é nhi thời điểm. Rất nhiều nước Đức giới bóng đá huyền thoại dồn dập đứng ra. Dồn dập chỉ trích lớp làm không đúng. Rõ ràng của é nhi thực lực liền mạnh hơn cung chính ra không ít. Người lại có thể mang một cái đội tuyển quốc gia ngừng thi đấu 3 trận ra hỏa đi Thụy Sĩ. Austria, tại sao thì sẽ không thể mang một cái sắp khỏi bệnh người bệnh đi Thụy Sĩ? Austria đây, nói không chừng người ta của é nhi thương thế tốt đến càng thêm nhanh. Nói không chừng vẫn có thể đuổi tới nước Đức đội tuyển quốc gia vòng bảng thi đấu đệ nhất hai cuộc. Tranh tài đây, bọn họ đối với lớp cách làm biểu thị không hiểu. Biểu thị nghi vấn, bọn họ không cho là lớp sẽ ở Thụy Sĩ. Austria trên Euro đạt được thành tích tốt. Trước nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên. Trước tiên Bayern Munich huấn luyện viên Klinsmann cũng đối với lớp cách làm biểu thị không hiểu. Cùng nghi vấn, ở Klinsmann làm nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng thời điểm. Lớp vừa vặn chính là lúc đó nước Đức đội tuyển quốc gia trợ lý huấn luyện viên. Hiện tại trước đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng đứng ra nghi vấn trước đội tuyển quốc gia. Trợ lý huấn luyện viên. Các cổ động viên cùng truyền thông đương nhiên đứng ở trước đội tuyển quốc gia huấn luyện viên. Trưởng bên này rồi. Klinsmann cũng cho rằng lớp cách làm không thích hợp. Vừa nhưng đã tổ chức buổi họp báo tin tức tuyên bố đội bóng 23 danh sách tình huống. Nếu như không có cái gì rất đại biến cố. Hắn cho rằng lớp không nên thay đổi 23 người danh sách lớn. Hơn nữa, Klinsmann cũng cho rằng của é nhi còn mạnh hơn cung chính ra không ít. Lần này hắn không ủng hộ lớp cách làm. Trong lúc nhất thời, lớp cùng cung chính lại bị đẩy hướng về phía nơi đầu sóng ngọn gió. Trở thành toàn nước Đức ký giả truyền thông cùng fan bóng đá nghi vấn đối tượng. Mà liền dưới tình huống như vậy. Nước Đức đội tuyển quốc gia nghênh đón cùng Serbia trận đấu giao hữu. Bản cuộc tranh tài cung chính ngừng thi đấu. Vì lẽ đó hắn ngồi ở trong phòng khách. Hắn hiện tại cũng không thể đủ ra hiện ở trên khán đài. Nếu như cung chính thật sự ra hiện ở trên khán đài. Tuyệt đối sẽ trình diễn đại sao. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.